Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, chương 93, Người Mái Tóc. Ta rất ưa thích, nhìn Uzumaki Karin giờ phút này dáng vẻ. Yagami Kyo thầm nghĩ muốn thương tiếc nàng xung động. Mi tạp chí trùng mi cô nữ sinh này. Hắn cũng nhớ lại, trải qua nàng vừa nói như thế. Hắn là chân chân chính chính hoàn toàn nhớ lại. Uzumaki Karin, hiện nay còn sống sót thuần khiết Uzumaki nhất tộc huyết thống hai một người trong. Cũng là đời trước anime trong. Đi theo Sasuke hành động chung nữ sinh. Làm có Uzumaki nhất tộc làm có năng lực. Đặc biệt là đầu kia màu đỏ tóc chính là tốt nhất chứng minh. Yagami Kyo đi tới cái thế giới này. Nhưng là đem Konoha sở hữu sách sử đều xem một lần. Đối với những kia cường đại gia tộc. Cũng đều đại khái từ văn bản trên tháo qua. Ta lưu ở trên thân thể ngươi đồ đâu? Vẫn còn chứ? Yagami Kyo đi tới Uzumaki Karin trước người. Chặn ngang ôm nàng. Ôn nhu cười nhìn lấy nàng. Ừ. Uzumaki Karin bị ôm sau. Suy nghĩ xuất thần nhìn Yagami Kyo. Nếu như ta nhớ không lầm nói. Ta hẳn lưu một vật cho ngươi. Không sai đi. Yagami Kyo vẫn là trước sau như một ấm áp mỉm cười. Cái này làm cho tại trong lòng ngực của hắn Uzumaki Karin nhìn xuất thần. Loại này ấm áp tươi cười. Thật là vì chính mình nở rộ sao? Còn tại, Uzumaki Karin đưa tay vào trong quần áo. Từ Yagami Kyo góc độ, đúng dịp thấy bên trong phong cảnh. Thần kinh không ổn định Uzumaki Karin ngược lại không có phát hiện. Thậm chí còn đem quần áo nút áo mở ra. Nghiêm túc đem mang đồ bên trong cho lấy ra. Ta sợ hãi làm mất. Cho nên, một mực trói trên người. Uzumaki Karin không cố kỵ chút nào tiếp đó. Sau đó kéo ra, đưa đến Yagami Kyo trước mắt. Yagami Kyo không có xem. Ngược lại thì con mắt kinh ngạc. Nhìn bởi vì bị Uzumaki Karin mở ra hộ ngạch triển lộ ra. A, một tiếng ngượng ngùng kêu to. Trong nháy mắt đem Yagami Kyo cho từ trong thất thần giật mình tỉnh lại. Yagami Kyo lúc này mới có hơi xấu hổ nhìn Uzumaki Karin. Chính mình nửa tháng này đến, vẫn luôn không có thể cùng hắn tình tỉ tỉ thân thiết. Cho nên, lần này thấy cái này mê người khả ái, thì nhìn mắt thẳng, Uzumaki Karin mặt đầy ngượng ngùng đem mặt chôn ở hắn lồng ngực. Liền cảm giác mình thật là mất mặt, thật sự muốn đi chết. Nhìn Uzumaki Karin, Yagami Kyo có một loại muốn nhổ nước bọt ý tưởng. Vì sao Uzumaki nhất tộc người liền không có một là bình thường a? Uzumaki Naruto chính là một cái dạng quái gì? Mặc dù là hỗn huyết, nhưng hắn thần kinh không ổn định, chính là một chút cũng thừa kế mẹ của nàng Uzumaki Kushina thần kinh không ổn định tính cách. Mà còn, Naruto mẫu thân, khi còn bé cũng giống như vậy. Nhất định chính là cùng Naruto tính cách giống nhau như đúc. Còn nhỏ tuổi liền nói phải làm Hokage, mà còn tính cách rất vẻ thần kinh. Hiện tại Uzumaki Karin cũng là một cái bộ dáng. Tùy tiện, đầu óc thiếu gân, tính cách cũng là cũng tạm được. Có chút làm quái quật cường. Dựa theo hắn đời trước thấy có liên quan mấy tập có Uzumaki Karin xuất hiện Hokage tới phân tích. Cái này muội chỉ, nhất định chính là nữ bản Uzumaki Naruto. Ban đầu, hắn còn cảm thấy là nữ sinh hoa si tính cách. Đối với Sasuke quá mức mê muội, có thể không nghĩ tới. Bây giờ đối mặt chính mình, nàng Uzumaki Karin cũng giống nhau. Thậm chí tại chính mình đi sạch tình huống. Còn không biết rõ, loại tính cách này, phải thế nào nói à? Ta cho ngươi hộ ngạch, là cho ngươi đang thi sau đó tìm ta. Không phải cho ngươi dùng để trong đó y phục. Ok, Yagami Kyo ôm Uzumaki Karin. Dự định tìm cái địa phương đến nói một chút nói. Ta lúc rời Konoha, liền tại bên trong rừng rậm một cái dòng suối nhỏ. Rửa xong sau, ta đổ lót liền không cách nhìn. Cũng không có khác, đừng, quần áo, cuối cùng nhìn thấy ngươi lưu cái này, liền tạm thời cầm để thay thế thoáng cái. Uzumaki Karin đáng thương dáng vẻ, Nhượng Yagami Kyo nhìn không đành lòng lại trách cứ nửa câu. Nếu như không phải hắn cướp đi nàng quyển trục, có lẽ nàng liền sẽ không như vậy. Thật xin lỗi, ban đầu là ta không đúng. Yagami Kyo là một người nam nhân, cầm được thì cũng buông được. Nếu thật xin lỗi người ta, liền nói lời xin lỗi bồi cái không phải. Thật xin lỗi có ích lợi gì? Ta hiện tại không chỗ có thể thuộc về. Bản thân một người tại Hòa Quốc du đãng, lúc nào chết đói, hoặc là bị dã thú ăn đều không biết rõ. Uzumaki Karin trong giọng nói tiết lộ ra tuyệt vọng. Đã biết dạng nhẫn giả, không có bất kỳ bảo vệ tánh mạng năng lực, sinh mạng căn bản cũng không có bảo đảm. Ta cho ngươi hộ trên trán, không phải viết tên ta sao? Ngươi không có địa phương đi, vì cái gì không tìm đến ta? Yagami Kyo liền kỳ quái. Ban đầu hắn chính là cân nhắc đến cái này, mới đem hộ ngạch cho nàng. Ta muốn đi tìm ngươi, nhưng nghe nói ngươi có nữ bằng hữu, ta sẽ không đi. Uzumaki Karin vừa nói, mặt đẹp chính là đỏ lên. Phốc ha ha, ta có nữ bằng hữu cái này làm sao? Bạn gái của ta cũng không sẽ để ý ta trợ giúp ngươi à? Yagami Kyo tự buồn bực. Này cũng cái gì thuộc về cái gì à? Có thể ngươi để lại cho ta hộ trên trán câu nói kia, chính là nhượng ta biết rõ, không thể tại dưới tình huống như vậy đi tìm ngươi. Uzumaki Karin nhỏ giọng nỉ non. Mà Yagami Kyo sau khi nghe, bước chân cũng dừng lại. Nhìn Uzumaki Karin nắm hộ ngạch, phía trên khắc câu có nói, người màu đỏ mái tóc ta rất ưa thích. Chính là một câu nói như vậy, để cho nàng biết rõ mình có nữ bằng hữu liền không tìm đến mình giúp đỡ. Cái này có phải hay không đang ám chỉ hắn cái gì chứ? Không có ai nói qua với ngươi, ngươi tóc rất đẹp mắt sao? Yagami Kyo sau đó tràn đầy chính mình bằng hiệu mỉm cười. Không có, ngươi là người thứ nhất nói đầu ta phát đẹp mắt nam sinh. Lúc trước tại Thảo Ẩn thôn, tất cả mọi người cười nhạo ta có mái tóc màu đỏ rất khó nhìn. Uzumaki Karin vừa nói, trong mắt tất cả đều là ảm đạm cùng thất vọng còn có thương tâm. Yagami Kyo trong đầu nghĩ, thế nào mình và đệ tứ Hokage giống nhau a? Đều là gặp phải một cái Uzumaki nhất tộc thiếu nữ xinh đẹp. Mà còn, cũng đều liền thích loại này màu đỏ mái tóc. Tất cả đều là lần thứ nhất đối với người ta nói. Tóc này đẹp mắt, người khác chán ghét, ta không ghét. Sau này cho ta, đem ngươi để tóc dài đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.